Chương 214, muốn phóng thích huyễn thần biến sao? Thời khắc này Trần Mạch nhìn thoáng qua bị các loại cuồng đánh triệu ảnh ngộng, yên lặng thay nàng mặc niệm 2 giây, sau đó nhảy vào trong núi lửa không trung. Trần Mạch mở ra hái hoa áo choa nở dê chế độ máy bay, sau đó rơi vào biên giới trên thạch bích. Phía dưới đều là dung nham, cái này tam đầu thôn thiên giao sẽ đem chư nở dê su nở dê vở ẩn tờ giấu ở nơi nào đã nó ngay ở chỗ này. Như vậy chư nở dê su nở dê vở ẩn tờ nhất định cũng tại cái này tòa trong núi lửa lòng đất dung nham phía dưới, ngược lại là có khả năng. Dù sao Phượng Hoàng là hỏa thuộc tính, Phượng Hoàng đản làm gì cũng không có khả năng bị dung nham gây thương tích đến đi. Cái kia tam đầu thôn thiên giao là thần hoàng cấp, cho nên chư nở dê su nở dê vở ẩn tờ còn không có bị thôn phệ chí ít 3 ngày mới được. Cái gọi là thôn phệ cũng không phải đơn thuần thật đơn giản đem chư nở dê su nở dê vở ẩn tờ ăn đơn giản như vậy, đây chính là không có bao nhiêu tác dụng. Tu La chi ý, Tu La chi ý, người sử dụng, Tu La Trần Mạch, Tu La ý chí, không cho ngẫu nghịch, không cho phỏng đoán. Tu La có miệt thị thiên hạ ý chí cùng năng lực, làm Tu La buộc phát ra cô ý chí này, thiên hạ đều là vương. Hiệu quả, mở ra Tu La chi ý, lực công kích tăng lên 200%, tốc độ di chuyển tăng lên 200%, bạo kích thương tổn tăng lên đến 300%, tất cả công kích sẽ khuyết tán ra phạm vi Tu La chi lực, phạm vi vì 5m, 5m bên trong tất cả đơn vị đều là bị ngang nhau thương tổn. Tiếp tục 10 giây, Tu La chi ý tồn tại thơ ý điểm, Tu La thế bất khả kháng, miễn dịch tử vong. HP thấp nhất bảo trì đến 1 điểm. Tiêu hao điểm ma pháp, 1.000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Có thể thăng cấp điều kiện không rõ, trước mắt đẳng cấp, một Tu La chi ý ngoại trừ thuộc tính tăng thêm bên ngoài, còn có một cái rất quan trọng hiệu quả, tại Tu La chi ý kéo dài cái này trong vòng 10 giây, là miễn dịch tử vong thiên ảnh bộ tật phong bộ tật phong bộ, tật phong thiên lôi dày bổ sung kỹ năng, tốc độ di chuyển sẽ ở giây thứ nhất bạo tăng 1.000%, tùy theo nhẹ nhàng bảo trì 200%, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Thời gian cột đồ, 10 phút đồng hồ tùy theo Trần Mạch tốc độ di chuyển đạt đến một loại đỉnh phong trình độ, thả người nhảy lên. Bịch Trần Mạch nhảy vào trong nham tương. Đinh ngươi ở vào Tu La chi ý ra chỉ phía dưới, miễn dịch tử vong. 10 giây, hắn chỉ có 10 giây Trần Mạch bóng người tại trong nham tương nhanh chóng xông vào, giống như là ở phía sau an cái phun khí thùng một dạng đột nhiên. Trần Mạch thấy được phía trước trong nham tương lại có một cái vài mét không gian, cái không gian này không có dung nham thấm vào, nhưng là đang không ngừng hấp thu dung nham bên trong lực lượng, bên trong có một khỏa đại khái bóng rổ kích cỡ tương đương chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, toàn thân là màu trắng mang lấy hỏa hồng sắc, nhưng là giờ phút. Nay lại có không bình thường màu xanh đậm, mấy loại nhan sắc dung hợp lại cu nở dê nhau, còn thật sự có khác cảm giác Trần Mạch trực tiếp vọt vào. Tầm thường mà nói, cái này bên ngoài có một tầng bảo hộ, Trần Mạch đụng phải thậm chí lại nhận 6 chữ số thương tổn, không có khả năng có người hoàn thành nhiệm vụ này, vừa đến, ngươi cũng tìm không thấy. Thứ hai ngươi cũng không tiến vào đến dung nham bên trong, thứ ba đằng sau có trời mới biết còn sẽ phát sinh cái gì, nhưng hoàn toàn Trần Mạch miễn dịch tử vong trực tiếp đem chư nở dê su nở dê vở ẩn tờ ôm lấy, Trần Mạch liền liền xông ra ngoài tại hắn lao ra nháy mắt, 10 giây đi qua đinh ngươi đã tử vong. Đinh ngươi đã sử dụng linh hồn pháp tác phục sinh tuy nhiên lao ra ngoài, nhưng là bên này quá nóng rực, vẫn là lại nhận nóng rực thương tổn, mà Trần Mạch miễn dịch chỉ là tổn thương những cái kia tiếp tục mất máu hiệu quả. Bất quá may mắn có cái này cái linh hồn pháp tắc phục sinh, nếu không, hắn trò chơi đã kết thúc. Siêu Trần Mạch liền xông ra ngoài, sau khi rời khỏi đây hắn liền thấy có chút thảm liệt một màn triệu ảnh mộng bị cái kia tam đầu thôn thiên giao miệng trói lại, sau đó hai bên vừa đi vừa về đối với mặt đất phanh phanh phanh ngã, may mắn vô hạn phục sinh, nàng cũng sẽ không thiếu cánh tay cụt chân không phải vậy, quá thảm dô ý thời khắc này triệu ảnh mộng đang hoài nghi trong đời. Nàng tin Trần Mạch tà, sau đó liền thành bộ dáng này. Xa xa Lâm Khả Hân cùng Thủy Thủy yên lặng che mắt, có chu tờ thảm. Ngay lúc này, cái kia tam đầu thôn thiên giao giống như cảm nhận được Trần Mạch tồn tại, bên trong một cái đầu quay lại, cái kia con mắt thật to nhìn chằm chằm Trần Mạch. Trần Mạch trong lòng đột nhiên nhảy một cái không có ẩn thân siêu a, sau đó tam đầu thôn thiên giao vẫy đuôi một cái, triệu ảnh mộng bay ra mấy trăm mét bên ngoài. Ô ô ô quá xấu rồi, Trần Mạch đại ca quá xấu rồi, ô ô ô triệu ảnh mộng nằm dạp trên mặt đất khóc chít chít ủy khuất khuất nói một mình. Nguyên lai muốn chết. Lại là một loại xa xỉ. Đến từ thể xác tinh thần hai mặt trà đạp nàng thiên kim đại tiểu thư, cái gì thời điểm bị dạng này trà đạp qua a, hoa tâm tính nổ nha. Trần Mạch lập tức tiến nhập ẩn thân hiệu quả, sau đó tốc độ đột nhiên nhấc lên, phóng tới Lâm Khả Hân các nàng, triệu ảnh mộng tuy nhiên cách gần đó, nhưng là đã nửa chết nửa sống. Cái kia tam đầu thôn thiên giao tuy nhiên không nhìn thấy Trần Mạch, nhưng là Trần Mạch nhanh như vậy tốc độ, hắn có thể cảm nhận được một tia, dù sao cảnh giới cũng là không thấp. Tùy theo tại Trần Mạch sau lưng nhanh chóng đuổi theo Trần Mạch vọt tới Lâm Khả Hân các nàng bên kia, vừa tốt bị một tòa nhô ra đồi núi nhỏ ngăn trở tiếp lấy Trần Mạch đem chư nở dê su nở dê vở tờ ném tới, Lâm Khả Hân thuận thế tiếp được, sau đó Trần Mạch quay người hướng một phương hướng khác chạy tới. Cái kia tam đầu thôn thiên giao nhìn thấy Trần Mạch lần đầu tiên nhìn thấy trong ngực hắn chư nở dê su nở dê vở tờ, hiện tại Trần Mạch cẩn thân, hắn cu nở dê không nhìn thấy, nhưng là hắn thì nhận là còn ở trong tay của hắn đại ca ca Thủy Thủy lo lắng nhìn lấy cái hướng kia, nàng muốn đi qua hỗ trợ. Nhưng là Trần Mạch trong đầu cho chỉ thị của nàng là không được qua đây muốn phóng thích huyễn thần biến sao. Trần Mạch cắn răng nói thật, hắn không muốn thế nhưng là nếu như không thả ra lời nói, hiện tại hắn không có miễn dịch tử vong, cũng không có phục sinh, hắn cái này hơn 10.000 lượng máu một khi không có thì thật treo, một khi treo, hắn đẳng cấp liền muốn về không. Huyễn thần biến phóng thích có rất nhiều chỗ xấu, đệ nhất, tu la lực lượng sẽ bạo phát đi ra, huyễn thần biến chỗ bạo phát đi ra tu la lực lượng, chỉ sợ khắp thiên hạ tất cả cường giả. Đối tu la có cảm giác biết rõ đều có thể cảm giác đến. Thứ hai, kỹ năng trừng phạt tuy nhiên có thể đánh giết quái vật này, nhưng đây không phải Trần Mạch muốn thả ra trường hợp. Chờ một chút, ngay tại Trần Mạch thực sự chịu không được muốn phóng thích huyễn thần biến thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vô hạn nhảy vọt thuấn di đến một khối đá về sau, cái kia tam đầu thôn thiên giao chạy nhanh đến, đột nhiên phát hiện theo thạch đầu sau đi tới một tên mặc lấy váy đỏ nữ tử, nó nhận ra người này đầu của nó sắp đụng tới, sau đó cực hạn phản ứng, hướng bầu trời xông tới. Tùy theo không chút do dự hướng chân trời phi nhanh, đào mệnh, tốc độ này bạo phát quả thực so với truy Trần Mạch không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, trong chốc lát liền không còn hình bóng. Không sai, Trần Mạch sử dụng hái hoa ảo tưởng mặt huyễn hóa thành cái kia phượng hoàng thân người bộ dáng, thật đem nó dọa sợ. Trần Mạch thở dài một hơi, sau đó thay đổi trở về. Hết thể thì biến ảo qua hai lần thân người, hai lần đều là nữ nhân, Trần Mạch cũng là phục, bất quá, nhiệm vụ này cần phải có thể hoàn thành đi. Trần Mạch theo sự nhanh chóng trở về. Làm hắn sau khi trở về, một màn trước mắt để hắn giật mình.